Nơi này trời vẫn còn xanh. Chương 38, góc truyện audio.com. Mét đi không lâu, nhưng với Caroline thì khoảng thời gian ấy dài như vô tận. Khi anh quay lại, dậm dậm chân cho tuyết rơi khỏi giày và cởi mũ để rũ những bông tuyết xốp mịn. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Dĩ nhiên nàng biết Mét không phải là hạng người dễ dàng tự hủy hoại bản thân. Anh là một người đàn ông cứng rắn, mạnh mẽ, kiên cường, nhưng nàng vẫn lo lắng bởi vì nàng biết rõ hơn ai hết những vết thương của anh đau đớn đến mức nào. Ngoài trời ra sao, nàng hỏi khi giúp anh phủi những giọt tuyết đang tan chảy khỏi áo khoác. Bởi vì nàng không muốn nói gì quá đỗi căng thẳng. Xấu lắm, đây là cơn bão tuyết đầu tiên trong năm. Anh đáp, xếp lại những cành cây vào vị trí cũ để chặn lại gió gào rú và tiếng tuyết rơi lộp bộp. Qua giọng nói và vẻ mặt anh, nàng biết mình đã làm đúng khi chỉ nói trước những chuyện bâng quơ. Ánh mắt anh lại tối sầm như trước, và nàng cảm giác anh đang khép mình với nàng. Ý anh là sẽ còn có những trận bão tuyết khác nữa. Nàng thất kinh. Không hiểu sao cơn bão tuyết có vẻ giống với một sự kiện kỳ quái. Nó trút xuống khi hết tai họa này đến tai họa khác đổ ập lên đầu nàng. Một cơn bão tuyết mạnh xuất hiện vào tầm này là hơi sớm. Nhưng bình thường tuyết vẫn rơi ở Connecticut từ tháng 10 tới tháng 2 mà. Vậy chúng ta làm gì trong suốt mùa đông? Ở trong nhà tránh tuyết khi nào có thể, và khi nào không tránh được nữa thì đành đội tuyết mà làm việc. Anh nhún vai đáp, nghĩ đến chuyện phải chôn chân trong nhà nhiều tháng trời như một con hải ly bị kẹt trong bẫy ngày này qua ngày khác. Tân thế giới, vốn chưa bao giờ được Caroline đánh giá cao, đã tụt xuống thêm một bậc nữa trong mắt nàng. Em bị lạnh rồi, anh nói khi thấy nàng run cầm cập, mặc dù lửa cháy sáng rực, không khí trong hang vẫn lạnh đến nỗi mũi nàng đỏ như. Không lạnh lắm mà, Caroline đáp. Nhưng đúng lúc nàng chối thì răng nàng bắt đầu va vào nhau lập cập. Nàng nghiến chặt răng, khống chế âm thanh phản bội ấy. Nhưng đã quá muộn, vừa tự nguyền rủa sự vô tâm ngớ ngẩn của mình. Mét vừa bắt nàng nằm xuống cái chăn phủ lưng ngựa và cởi áo choàng để đắp lên người nàng. Nhưng anh sẽ chết rét mất. Caroline phản đối, rậm ngồi dậy, nằm xuống, Mét quỳ xuống bên cạnh và đẩy nàng nằm trở lại. Lẽ ra anh phải đưa nó cho em sớm hơn rồi. Tin anh đi, cái lạnh này chưa nhằm nhỏ gì với anh đâu. Nghe vậy, Caroline ngoan ngoãn nằm xuống. Cái áo choàng lông nặng nề này thật sự ấm áp, nhưng hơi ấm ấy, nàng nghĩ, phần nhiều là từ cơ thể anh còn vương lại. Đặt nàng nằm xuống xong xuôi rồi, anh kê cho nàng cái túi đeo bên yên ngựa để gối đầu và đắp lên trên cái áo choàng những tấm da mà anh mang theo để định chuộc nàng. Anh còn định cởi cả áo di, lê len để đắp cho nàng, nhưng tới lúc đó thì Caroline ngồi bật dậy, làm xô lệch tất cả những tấm chăn mà anh đã cẩn thận đắp lên người nàng. Kiên quyết bảo rằng nếu anh cởi áo thì nàng sẽ hất hết chăn ra và sẽ ngồi ngoài trời lạnh cho đến khi nào đông cứng lại. Vì vậy anh mới giữ lại cái áo, và thật sự thì anh có vẻ không cảm thấy lạnh. Caroline nằm nghiêng về một bên. Lặng lẽ quan sát anh, cảm thấy thỏa mãn lạ lùng, mặc dù họ đang ở xa nhà, bị mắc kẹt trong một chỗ trú tạm bợ giữa cơn bão tuyết dữ dội. Nhưng cái hang với những cành cây thay cho rèm cửa và đống lửa cháy sáng rực rỡ ở lối vào này chẳng khác nào một vỏ kén an toàn. Chắc là Caroline đã thiếp đi một lúc, bởi vì khi mở bừng mắt, nàng thấy Mét đang ngồi dựa lưng vào vách đá cách chỗ nàng không xa lắm. Đôi mắt anh đang gắn chặt vào vách đá đối diện với vẻ suy tư. Một chân co lên gần đến ngực trong khi cái chân bị tật duỗi ra cứng ngắc trước mặt. Hai cánh tay anh đặt trên cái đầu gối đang co lên. Bên cạnh anh là bình rượu, và anh nhấc nó lên, uống một hơi dài, anh không nằm à? Câu hỏi của Caroline đột ngột phát ra từ trong bóng tối tĩnh lặng chỉ được thắp sáng bởi ánh lửa khiến Mét giật mình đến sặc cả rượu. Khi đã hồi lại, anh quệt mỡ u bàn tay ngang miệng và quay sang nhìn nàng. Không, anh định ngồi đó suốt đêm hay sao? Lời nàng nhuốm chút châm biếm nhẹ nhàng. Cái hang đã trở nên lạnh hơn. Miệng nàng đang phả ra những luồng hơi băng giá.

khiến nàng chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn mở hai chân ra. Anh chiếm đoạt nàng, gấp gáp và mạnh mẽ, tuy không hề mang lại cho nàng chút cảm giác thích thú nào ngoại trừ niềm hạnh phúc được trao cho người mình yêu điều mà anh khao khát. Nhưng anh cũng không khiến nàng đau đớn. Nàng bám chặt anh, nghĩ về cảm giác khi có người đàn ông này bên cạnh suốt quãng đời còn lại. Thậm chí nàng còn khẽ mỉm cười khi anh rên rỉ và bùng nổ sau cú thúc cuối cùng dữ dội. Rồi sau đó, khi anh đổ gục xuống người nàng, thở hổn hển và kiệt sức, nàng vuốt ngược tóc anh khỏi đôi lông mày lấm tấm mồ hôi. Nhẹ nhàng lướt hai bàn tay theo chiều rộng của bờ vai rắn chắc và dọc theo sống lưng anh với vẻ chiếm hữu. Cuối cùng Matt ngẩng đầu lên nhìn nàng chăm chú. Caroline đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. Matt lẩm bẩm điều gì nghe thật báng bổ, nhưng nàng không nghe rõ. Anh nhắm mắt vào rồi lại mở ra, lăn khỏi người nàng, kéo nàng sát vào bên cạnh mình và nhìn chằm chằm lên cái trần đá một lúc lâu trước khi quay sang nhìn nàng lần nữa. Cách chương.